Tướng quân lệnh, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dư không chịu khai, cũng không có nghĩa là việc này không có cách nào tra xuống. Không mất nhiều thời gian để binh sĩ tìm được vài tên thái giám đã giả đến dọn dẹp vào đêm hôm đó. Trải qua một chút hành hình, vài tên hoạn quan lập tức liền cung khai. Nói là đêm hôm đó thái giám tổng quản đã chọn vài người bọn họ dặn đi tiếp ứng hai người. Và yêu cầu bọn họ đưa người ra khỏi cung. Nhưng cũng không nói rõ danh tính cùng thân phận của đối phương. Nên bọn họ cũng không biết muốn xuất cung chính là người nào. Trần Tắc Minh lập tức sai người bắt giữ thái giám tổng quản Lý Minh đem tới. Cẩn thận tra khảo một phen. Lý Minh này cũng là lão nô có tiếng. Không giống hành động hối lộ bữa bãi của Hàn Hữu Trung. Trước nay luôn rất tự giác. Ở trong cung danh tiếng rất tốt. Cũng không câu đảng kết phái. Vì vậy sau khi Tiêu Cẩn lên nắm quyền. Liền được đề bạt lên làm tổng quản thái giám. Trần Tắc Minh cũng không nghĩ tới sẽ là người này. Lý Minh bị tra tấn một phen. Rốt cuộc duy trì không được. Toàn bộ nói ra. Kế hoạch cứu Tiêu Định quả nhiên là Dương Như Khâm nghĩ ra. Ban đầu sau khi Trần Dư cứu người ra tới, Lý Minh nên tự mình ra mặt, lợi dụng lúc hỗn loạn dùng tùy thân yêu bài đem người mang ra khỏi cung. Cùng người đã mai phục ở bên ngoài hội hợp, không nghĩ tới, Lý Minh đã lớn tuổi. Chuyện tới trước mắt bản thân lại sợ chết. Đêm hôm đó hắn do dự rất lâu. Trước sau không dám mạo hiểm, sau khi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn bỗng dưng nghĩ ra một biện pháp đối phó đáng kinh ngạc. Chờ tới gần canh bốn, mới phái thủ hạ thừa dịp dọn dẹp phòng nghỉ, đem hai người Tiêu Định mang đi ra ngoài. Chính mình lại ẩn ở sau lưng, cũng không xuất đầu, hắn cân nhắc sự tình. Kế sách của Dương Như Khâm thật sự quả sức mạo hiểm. Nếu thất bại, tiền tài phú quý cùng mạng sống của bản thân liền như vậy mà chấm dứt. Thay vào đó nếu hắn thay đổi lại kế hoạch này, có thể tiến có thể lùi, bảo toàn hơn rất nhiều. Nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới. Đừng nói ra cung, người còn chưa từng nhận được. Thủ hạ đã bị Hắc Y Lữ chắn trở về. Tuy rằng mấy ngày sau, trong cung vẫn như cũ là không có động tĩnh gì. Nhưng hắn đoán chừng kế hoạch bỏ trốn của Tiêu Định kia chỉ sợ là đã thất bại. Dưới sự tĩnh lặng không chút gợn sóng này là một cơn bão sóng to gió lớn. Hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn chính mình không ngốc đến mức tự mình ra mặt. Nếu không bắt được vừa vặn, chẳng phải là mất mạng. Như thế hoảng sợ mấy ngày. Không thấy sự tình gì phát giác. Lý Minh đang cân nhắc nên làm thế nào để giết mấy tên tiểu hoạn quan kia mới có thể không lưu lại dấu vết. Thì hắn đã bị tóm gọn. Tiểu tử kia hại ta. Tiểu tử kia hại ta a. Lý Minh hối hận không ngừng. Trần Tắc Minh hỏi. Tiểu tử kia là ai? Lý Minh đáp. Là nhi tử của người gì ở xa của ta. Chính là hình bộ thượng thư Ngô Quá. Là hắn hứa với ta. Tương lai sự thành sẽ cho ta làm tư lễ giám đại thái giám. Ta già hồ đồ. Trong lúc nhất thời liền đáp ứng. Trần Tắc Minh có chút giật mình. Sau đó lại kỳ quái mà cười cười. Đột nhiên cau mày. Nói năng bậy bạ. Đánh chết cho ta. Chấm. Nói đứng dậy muốn rời đi. Chịu từng gậy đánh xuống. Lý Minh chịu đựng đau nhức. Hô to. Chấm. Chính là sự thật, thật không có. Vương gia, tha mạng a. Trần Tắc Minh mắt điếc tai ngơ. Bước nhanh rời đi, Độc Cô Hàng ngồi xổm xuống nhìn lão già. Làm như thương hại, phế đế đêm hôm đó bị người ám sát. Suýt nữa mất mạng, Vạn Tuế đã xác minh điều tra rõ. Ngươi lại nói ngươi là muốn cứu phế đế. Như vậy đổi trắng thay đen. Cùng khai lung tung có phải là tự tìm đường chết sao? Lý Minh kinh hãi. À, như thế nào sẽ? Nhưng Ngô Quá rõ ràng cùng ta nói. Lời nói còn chưa nói xong. Bản tử đã hung hăng lại rơi xuống. Lý Minh Liên Thanh kêu thảm thiết. Ta khai, ta chịu khai, đừng đánh. Lúc sau Lý Minh lại bị thẩm vấn mấy lần. Chủ thẩm mỗi lần nhất định thay đổi người, nói sai sẽ bị trọng hình. Lý Minh thật sự chịu không nổi, miệng liền nói bậy lên. Đến cuối cùng, đã đem kế hoạch ám sát phế đế này nói tới rất sống động. Thậm chí Trần Dư, hắn cũng thừa nhận là chính mình mang vào cung. Chủ mưu chính là Ngô Quá. Hắn vội vã khai nhận tất cả mọi tình tiết ngay cả khi không bị đánh. Sợ bị chủ thẩm nghe ra sơ hở, sẽ lại đem hắn dùng đại hình. Như vậy, chỉnh sửa cả ngày lẫn đêm. Đến cuối cùng hắn cũng cơ hồ tin sự việc chính là như vậy diễn ra. Khi Ngô Quá nhìn thấy hạ nhân kinh hoàng lao vào thông báo, cũng không quá bất ngờ. Hắn cũng không có đào tẩu, viết thêm vài nét bút, đem phúc tự trên bàn kia viết xong, xem xét một phen, cảm giác vừa lòng, mới đem bút lông sói trong tay gác trên giá bút. Giờ phút này, tiếng ồn ào náo động đã tới nội đình. Ngẩng đầu lên thấy bóng của những người ra vào trên giấy trên cửa sổ. Đều là đeo kiếm giáp võ sĩ. Mọi chuyện hết thảy ổn thỏa. Ngô Quá mới bước qua. Mở cửa, vị thiếu niên tướng quân đang đứng trong viện quay đầu lại nói. Hình bộ thượng thư Ngô Quá. Ngô Quá nhìn lướt qua. Phòng trước phòng sau đã vây quanh đến chật như nêm cối. Thê tử ôm nhi tử bị những binh sĩ ngăn lại ở ngoài viện. Không thể đi vào, nàng run rẩy, thoạt nhìn tựa hồ đã không thể tiếp tục duy trì. Ngô Quá hơi gật đầu. Khi vụ án Ngô Quá ám sát phế đế chính thức giao cho hình bộ thẩm tra xử lý, tình thế nhiều ít có chút xấu hổ. Phạm nhân bản thân đã là hình bộ thượng thư, thẩm quan đều là cấp dưới của hắn. Tiêu Cần chỉ phải phái Trần Tắc Minh giam thẩm, để cho công bằng. Ngô Quá nhìn vị tướng quân bận hắc giáp ngồi ngay ngắn bên cạnh, không khỏi nở nụ cười chế giễu. Chủ thẩm chính là hình bộ thị lang, cũng là Ngô Quá nguyên bản cấp dưới, tên gọi Chu Tử Tài. Nhìn thấy cấp trên đồng liêu Ngô Quá toàn thân mặc tù phục đứng ở bên dưới, Chu Tử Tài nhiều ít có chút phiền muộn, nhịn không được vẻ mặt ôn hòa chút. Trần Tắc Minh cười rộ lên. Chu đại nhân đây là đang cùng phạm nhân hàn huyên nói chuyện phím sao? Chu Tử Tài nào dám lên tiếng. Trần Tắc Minh quay đầu, nhìn thẳng Ngô Quá. Ngô đại nhân, người cấu kết tổng quản thái giám Lý Minh ám sát phế đế việc từ đầu đến cuối. Hiện giờ Lý Minh đã toàn bộ công khai, ngươi còn có cái gì nói? Ngô Quá kinh ngạc nhìn hắn, vừa là chán ghét lại là kinh ngạc, thần sắc bất định. Trần Tắc Minh đáp lại ánh mắt này, mặt không đổi sắc, nói, đem nhẫn chứng dẫn tới. Lý Minh bị kéo lên, cả người sớm bị đánh đến không một chỗ thịt nào lành lặn. Thấy Ngô Quá, Lý Minh cực kỳ tức giận, miệng chửi rủa không ngừng tên bất hiếu tiểu bối này. Ngô Quá nghe hắn công khai, tuy rằng vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trước sau cũng không nói lời nào. Cuối cùng, khi chuẩn bị ký tên điểm chỉ, hắn mới dương mắt nhìn Trần Tắc Minh, đột nhiên nói, ta muốn nói chuyện riêng cùng Ngụy Vương, có thể chứ? Trần Tắc Minh sớm biết hắn nhất định đầy bụng nghi ngờ, yêu cầu này hắn sớm đã dự kiến trước, khẽ gật đầu. Hai người vào phòng bên, đi tới cửa. Ngô Quá xoay người nhìn hắn một lúc lâu. Bọn họ đã từng là bằng hữu, hiện giờ sớm đã lập trường khác nhau. Hắn từng ghét y giữ không nổi một lòng trung nghĩa, hiện giờ xem ra, tựa hồ mọi sự lại không đơn giản như vậy. Như vậy trầm mặc một lát, Ngô Quá nói, Ngụy Vương là có ý tứ gì? Trần Tắc Minh đáp, vừa rồi Lý Minh nói được không đủ rõ ràng sao? Ngô Quá trầm mặc, cẩn thận chậm rãi nói, mọi chuyện có thể kết thúc ở đây, ta chết có thể ngừng tiếp tục đổ máu. Trần Tắc Minh nhìn hắn không đáp, không có biểu tình gì. Ngô Quá nghĩ, cười rộ lên, việc đã đến nước này, Như vậy kết quả làm sao không phải ta mong muốn? Tựa hồ đây là kết quả ngươi mong muốn. Nhưng ta là một lòng trung thành. Đổi lại thành một cái danh bất trung. Thế nhân lưu truyền nhiều năm sau. Tất nhiên đem ta cùng những kẻ bất trung bất hiếu đó để đánh đồng. Ta làm sao có thể cam tâm? Ngô Quá hơi hơi thở dài. Trần Tắc Minh chỉ là nhìn y, hắn đang chờ y chân chính đáp án. Ngô Quá nâng mắt lên, ánh mắt hắn lại trở nên kiên định lại. Trần Tắc Minh đánh giá y, ý thức được chính mình chỉ sợ là thắng lợi. Không biết vì cái gì hắn trong lòng lại có chút bi thương. Ta còn có một nghi vấn. Ngô Quá nhìn chằm chằm Trần Tắc Minh, trịnh trọng nói, ngươi như vậy bảo hộ người kia vì mục đích gì? Trần Tắc Minh bị ánh mắt chờ đợi chứa đựng kỳ vọng kia làm cho kinh ngạc. Lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Mục đích, hắn hơi hơi thất thần. Lại nhìn Ngô Quá. Ánh mắt Ngô Quá nhìn hắn chằm chằm cơ hồ là bức bách hắn. Trần Tắc Minh đột nhiên khinh miệt cười rộ lên. Mục đích đương nhiên rất đơn giản. Người kia, hắn như thế nào có thể như vậy mà chết thống khoái? Ta muốn hắn tồn tại mà nhìn cho rõ. Nhìn thiên hạ thái bình thịnh thế. Xem tứ hải thần phục tôn thờ. Xem hung nô không còn dám bén mảng tới. Xem bá tánh an cư. Này hết thảy đều là hắn muốn làm lại chưa từng làm được. Đương kim thánh thượng hiện tại mới làm được. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Là đệ hắn, mà không phải hắn. Các ngươi tất cả đều sai rồi. Thứ hắn lấy làm tự hào, ta từng cái đều sẽ lột bỏ. Ngô Quá kinh giận, ngươi, Trần Tắc Minh, uổng công ta cho rằng ngươi quyết tâm sửa đổi lỗi lầm lãng từ hồi đầu. Trần Tắc Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, chào phúng nói, ta vì cái gì muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm lãng từ hồi đầu. Ta bất quá lật đổ một kẻ lãnh khốc quân chủ, ủng hộ một vị hoàng đế nhân từ. Quản chi sai lầm nhất thời, tương lai sẽ là công đức. Ngô Quá giật mình nói, không, không đúng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trần Tắc Minh đột nhiên chán ghét, không muốn để ý tới con người quỷ quyệt này nữa. Bước đi vài bước, đi đến trước cửa, đột nhiên dừng bước chân, không cam lòng, ngươi ra khỏi cửa này, lập tức có thể phản cung. Dứt lời, không quay đầu lại đẩy cửa mà bước ra ngoài. Ngô Quá nhìn bóng lưng hắn che khuất ánh sáng. Biểu tình nôn nóng mang căm ghét cùng oán hận rèn sắt không thành thép. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng Ngô Quá cúi đầu nhận tội. Thú nhận rằng chính mình ám sát phế đế là bởi vì năm đó Tiêu Định liên tiếp trước mặt mọi người khi nhục hắn. Ôm hận lâu rồi. Hắn vốn dĩ cũng không có tài năng nổi bật gì. Tiêu Định là có tiếng tính tình không tốt. Nói như vậy cũng có người nhớ lại năm đó. Tiêu Định xác thật quát lớn hắn vài lần. Thậm chí còn từng đem hắn biếm đến lĩnh Nam một năm vì lý do nào đó. Kỳ thật, lý do này cũng không phải thực nói là hợp lý. Vì thế cũng có người suy đoán kỳ thật này hành vi là vì lợi ích của tân hoàng đế. Cũng có người cảm thấy chỉ sợ đó là hoàng đế chính mình muốn giết người. Đủ loại cách nói phức tạp, lại không đáng nói đến. Vụ án Ngô Quá có chứng cứ cùng nhân chứng vô cùng xác thực. Thủ phạm chính bị xử trảm. Lý Minh cùng Trần Dư đám người cùng hình. Trước khi Ngô Quá sắp bị hành hình, Trần Tắc Minh mang theo một bộ quan tài tốt nhất đi vào pháp trường. Đích thân kính hắn một chén rượu. Ngô Quá cúi đầu, siết chặt nói, Trần huynh, lúc trước ta cứu ngươi một mạng, hiện giờ ngươi trả ta một đao, kỳ thật cũng công bằng. Trần Tắc Minh mặt không biểu tình nói, vận mệnh chú định vạn sự thiên định, mệnh là cố định không thể thay đổi, nhưng mọi chuyện do ông trời định đoạt. Ngô Quá cười nói, dưới chín suối, ta sẽ vì huynh cầu phúc. Trần Tắc Minh lẳng lặng nhìn hắn một lát. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dưới ánh mặt trời, giơ tay chém xuống. Người xem xung quanh kinh hô hút khí thanh âm liên miên không dứt. Trần Tắc Minh tựa hồ thật nhìn đến năm đó chính mình chịu hình. Ngô Quá tay cầm thánh chỉ bước vào. Hắn nhắm lại mắt. Ban đêm, hắn đi vào Tĩnh Hoa cung. Canh giữ ở ngoài cung đã đổi thành Độc Cô Hàng. Thấy hắn đã đến, Độc Cô Hàng vội vàng tiến đến hành lễ. Trần Tắc Minh hơi hơi xua tay. Hắn đứng lặng ở trong gió đêm thật lâu sau. Xa xa nhìn về phía căn phòng Tiêu Định đang ở, mãi đến khi nhìn thấy bóng đen lờ mờ chiếu trên cửa sổ. Hắn mới cảm thấy an tâm một chút. Ngô Quá chết không những làm chấm dứt một đoạn nghi án, cũng làm chúng thần nhìn thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của vị Ngụy Vương vô tình hiện tại. Ngô Quá là bạn cũ năm đó của hắn. Sau cung biến đã chặt đứt lui tới là mọi người đều biết sự tình. Hai người khoảng thời gian trước cũng ở triều nghị thượng có chút xung đột. Chỉ sợ chuyện này cùng cái chết Ngô Quá lần cũng không phải không có quan hệ. Mọi người sôi nổi phỏng đoán. Nhưng thật ra hữu tướng Đỗ Tiến Đạm không tỏ ý kiến. Chưa từng tỏ thái độ. Mà Tiêu Cẩn trong lòng vui vẻ vì Trần Tắc Minh xử án nhanh chóng. Có ý đem hình bộ cũng để cho hắn quản. Lúc cùng hữu tướng lén thương nghị, Đỗ Tiến Đạm kinh hãi. Dưới sự phản đối, Tiêu Cần phải bác bỏ chủ ý này. Gần đây, Tiêu Cần đã có ý thức tiến bộ vượt bậc trong việc cưỡi ngựa bắn cung. Đối với chiến sự khó tránh khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Quyết tâm trở thành một hoàng đế trên lưng ngựa. Trần Tắc Minh mỉm cười nói. Vạn tuế nếu trở thành tướng quân bách chiến bách thắng. Trong triều võ tướng còn biết phải làm sao bây giờ đây. Tiêu Cần tràn ngập khát khao. Trẫm thật muốn đi theo Ngụy Vương đi xa trường. Đi xem thiết kỵ chiến mã. Dòng ruồi trên khói cát sa mạc. Trần Tắc Minh lắc đầu nói. Mọi việc đều cần có chuyên môn. Mọi người đều có sở trường. Nhớ trước đây, hắn đột nhiên im miệng. Hắn vốn định đưa ra ví dụ Tiêu Định thân chinh bị vây khốn. Nhưng lời nói đến bên miệng, đột nhiên lại cảm thấy lời này không tốt lại không nên nói. Tiêu Cần không biết được chuyện trong lòng hắn đang nghĩ. Rút cung tên trong tay hắn nói. Tới tới, Ngụy Vương tới cùng trẫm so một lần. Xem ai bắn trước đến. Hắn nhìn xem tả hữu, chỉ vào một người hoạn quan nói. Bắn trúng mũ của tiểu tử kia. Nội thị kia cả kinh lập tức quỳ xuống. Vẻ mặt đau khổ xin tha. Ngụy Vương bảo hắn lui xuống. Vạn tuế, mũi tên kia có thể bắn chuẩn hay không chuẩn. Ai cũng không thể nói trước được a. Trần Tắc Minh nhoẻn miệng cười. Vạn tuế bất quá là nghĩ đến thôi. Chính mình hà tất lắm miệng nói nhiều như vậy. Cách chương.